Đệ nhất danh sách, chương 777, tâm lý phụ đạo. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Tại gặp được Thuyết Thư tiên sinh lúc trước, Nhâm Tiểu Túc đối với A, Y, ấn tượng đại khái là tuy hắn không thích, nhưng khả năng tại duy trì trị an phương diện tương đối xuất sắc. Nhưng bởi vì bản thân hắn cũng không có ý định sinh hoạt tại Vương Thị, cho nên cũng không phải rất để ý, mà bây giờ Thuyết Thư tiên sinh lại đều muốn vì thế chuyển ly Vương Thị. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, có nghiêm trọng như vậy sao? Thuyết Thư tiên sinh giận dữ nói, nguyên bản ta cho rằng thị trấn thượng sẽ không lắp đặt giám sát và điều khiển quay phim đâu. Không nghĩ tới bây giờ thị trấn cũng lắp đặt lên, bởi vậy ta kể chuyện xưa tư liệu sống liền đã đoạn. Rất nhiều người không dám hướng ta chỗ này đưa tư liệu sống. Nhâm Tiểu Túc nhất thời không lời. Đưa cái gì tư liệu sống a, ngài trực tiếp đã nói là tặng quà báo, không được sao? Trước kia Nhâm Tiểu Túc đã nội tâm rõ ràng. Này Thuyết Thư tiên sinh khẳng định không đơn giản. Bằng không thì như thế nào mỗi lần chuyện xưa mới đều như vậy kịp thời? Có đôi khi e rằng nếu so với rất nhiều tổ chức hệ thống tình báo còn nhanh. Điều này có thể là đồng dạng tư liệu sống. Hơn nữa, lúc trước Dương An Kinh đi đến thị trấn thượng về sau, Thuyết Thư tiên sinh để cho Tiểu Lộc cho Nhâm Tiểu Túc mật báo. Rất rõ ràng Thuyết Thư tiên sinh là nhận thức Dương An Kinh. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Thuyết Thư tiên sinh hỏi, ngài tại trên thị trấn này ở đã bao nhiêu năm? Nói chuyển liền chuyển, Thuyết Thư tiên sinh mình cũng là thở dài một tiếng. Đã ở hơn 10 năm, nói muốn chuyển đi thật là có điểm không bỏ được, nhưng không chuyển không được. Vương Thị về sau quản khống hội càng ngày càng nghiêm khắc. Nơi này không tha cho chúng ta. Chấm, vậy ngài nghĩ tới đi đâu sao? Nhâm Tiểu Túc truy vấn, Thuyết Thư tiên sinh lắc đầu. Còn chưa nghĩ ra, vậy ta có cái đề nghị. Nhâm Tiểu Túc nói, ta xem ngài tướng mạo. Thuyết Thư tiên sinh ngắt lời nói, rầm rộ Tây Bắc, quảng cáo, đúng, rầm rộ Tây Bắc. Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn không có bị vạch trần xấu hổ. Không ngờ như thế Thuyết Thư tiên sinh đã biết đại lừa dối sáo lộ sao. Dương Tiểu Cận yên lặng quay đầu nhìn Nhâm Tiểu Túc, nàng trong lòng tự nhủ này đại lừa dối cũng quá ma tính. Cầm Nhâm Tiểu Túc đều cho lây bệnh a. Nhâm Tiểu Túc hỏi, ngươi làm sao biết ta muốn nói rầm rộ Tây Bắc? Thuyết Thư tiên sinh tức giận nói, vậy đại lừa dối những năm gần đây cho ta được rồi hơn 10 lần mệnh, mỗi lần cũng nói rầm rộ Tây Bắc, cũng không biết đổi điểm mới lạ đồ vật. Tây Bắc đương nhiên cũng ở lo nghĩ của ta trong phạm vi, nhưng ta còn muốn tại suy nghĩ một chút, nhìn xem hiện giờ đâu an toàn nhất. Nhưng mà liền vào lúc này, tửu quán cửa bị người đẩy ra. Thuyết Thư tiên sinh lập tức quay người đi hậu chu, liền phảng phất không nhận ra Nhâm Tiểu Túc tựa như. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc ở giữa nhìn về phía người tới. Đối phương là một người trẻ tuổi, rất khách khí đối với hắn và Dương Tiểu Cận nói, ngài khỏe chứ? Ta là Vương Nhuận, phụng mệnh tới đón ngài tiến hàng giao. Chỗ ở cũng đã sắp xếp xong xuôi, buổi tối còn có tiệc tối. Người trẻ tuổi nói chuyện rất khách khí, nhưng khí chàng rất cường đại, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đứng liền có thể cấp nhân một loại cảm giác áp bách. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ đánh giá đối phương, hắn thấp thoáng cảm thấy đối phương có lẽ là vị siêu phàm giả. Này Vương Nhuận đột nhiên cho hắn một loại cảm giác giống như là Thuyết Thư tiên sinh những trong chuyện xưa đó ngự tiền thị vệ thống lĩnh tựa như. Có thể hắn và Dương Tiểu Cận đi đến 61 hiệu thị trấn cũng không có nói với ai qua a. Tới thời điểm hai người cũng không cùng Vương Thị người đối mặt, Vương Thị người làm sao sẽ biết chính mình tới đâu? Chả lại nhanh như vậy tìm tới tiểu tử quán. Này chỉ sợ là a, y, công lao a. Nhâm Tiểu Túc đứng dậy, vậy đi thôi. Hắn việc này tới 61 hiệu hàng giao chính là vì hoàn thành cùng Dương An Kinh ước định. Những chuyện khác một mực mặc kệ. Nhâm Tiểu Túc cũng cùng Dương Tiểu Cận thương lượng được rồi. Ba sự kiện vừa xong, Thành Tựu lập tức khởi hành đi Tây Bắc. Không để ý tới nữa Trung Nguyên thị thị phi phi. Một lòng tham dự Tây Bắc khai phát kiến thiết. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc trả lại lo lắng Tây Bắc khí hậu ác liệt. Dương Tiểu Cận khả năng không muốn đi. Trung Quy bên kia xác thực so với Trung Nguyên đau khổ nhiều. Nhưng Dương Tiểu Cận chính mình là thực một chút cũng không để ý. Phía ngoài cỗ xe đã đợi tại tử quán môn khẩu. Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận lên xe. Xe Việt dã liền hướng hàng rào nội bộ chạy tới. Lúc này Vương Thị hành chính trung tâm đang tại hướng 61 hiệu hàng rào nội bộ di chuyển. Mà Vương Thánh Chi hành chính biệt thự sớm liền rời qua tới. Lần thứ nhất Nhâm Tiểu Túc tiến 61 hiệu hàng rào. Hay là vì giải quyết Trinh Đằng ba mũi nguy cơ kia mà. Cho đến hiện tại, tất cả siêu phàm thế giới như cũ không biết Trinh Đằng ba mũi đến cùng chết như thế nào. Thành khó hiểu chi mê. Có người nói Trinh Đằng ba mũi là thành tinh, biến thành hình người đi làm hại nhân gian. Cũng có người nói vậy Trinh Đằng ba mũi bị Vương Thị cao thủ giải quyết hết. Dù sao nói gì gì đó đều có. Chỉ cần số ít kinh nghiệm bản thân người mới biết được. Này Trinh Đằng ba mũi một thân năng lượng cũng bị Chu Nghênh Tuyết cho ngoặt chạy. Tỷ như La Lam, hiện tại đối mặt Chu Nghênh Tuyết thời điểm liền vô cùng khách khí. Tiến nhập hàng rào, xe Việt dã lái qua thật dài đại lộ. Nhâm Tiểu Túc qua ngoài cửa sổ chợt thấy. Kia sắc mặt vội vàng người qua lại con đường đang nhìn đến xe Việt dã. Đều theo bản năng cúi đầu xuống. Tựa hồ không dám nhìn thẳng. Nhâm Tiểu Túc hỏi ghế lái phụ vị Vương Nhuận. Người đi đường đều sắc mặt vội vàng. Này là muốn đi đâu? Vương Nhuận hồi đáp. Hiện ở trong vừa qua khỏi buổi trưa. Hẳn là ăn cơm chưa đi trên đường đi của công tác A. Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Nghe nói nơi này tất cả mọi người có công tác làm. Có cơm ăn, phải không? Vương Nhuận hơi có vẻ kiêu ngạo hồi đáp. Đúng vậy, ở trong này không ai hội nhẫn cơ chịu đói. Mỗi người đều sống rất phong phú. Năm nay đã qua 2 tháng. Tất cả hàng rào trong cũng bất quá phát sinh 2 lên phạm tội vụ án. Quảng cáo, công tác của bọn hắn là mình tuyển còn là. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Hàng rào phân phối, nhân viên công tác hội đem bọn họ kỹ càng thông tin cá nhân sao chép hệ thống. Sau đó từ AI tới chính xác phân phối. Vương Nhuận hồi đáp, nhưng nếu như bị phân phối người không thích kia phần công tác đâu này. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, này phân phối phương pháp là lý tính logic hạ thích hợp nhất công tác của bọn hắn. Ta hỏi chính là. Nếu như bọn họ không thích đâu. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái nói. Thật giống như có ít người xác thực vô cùng thích hợp làm hậu cần loại công tác. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác càng thêm thích có tính khiêu chiến tiêu thụ công tác. Kia nên lựa chọn như thế nào? Hơn nữa, hoàn cảnh như vậy trong. E rằng sẽ không cho phép tác giả, họa sĩ, điêu khắc gia. Triết học ra các loại nghệ thuật loại công tác tồn tại A. Tuy những vật này ở dưới đương thế đạo lộ ra có chút tái nhợt. Nhưng những này nhìn như vô dụng, đồ vật cũng không chính là nhân loại phát triển cơ sở nhất à. Tuy Nhâm Tiểu Túc cũng không quá thích những mang đó nghệ thuật người. Nhưng hoàn toàn gạt bỏ cách làm. Hắn cũng hiểu được có chút không đúng. Cho nên hắn liền hỏi Vương Nhuận. Nếu như những người đó không thích phân phối công tác thế nào? Vương Nhuận nghĩ nghĩ hồi đáp. Hàng rào trong có chuyên môn tâm lý trưng cầu đoàn đội. Đường có người hợp làm sản sinh mâu thuẫn tâm tình thời điểm. Sẽ có tâm lý trưng cầu đoàn đội tiến hành tâm lý phụ đạo. Tâm lý phụ đạo, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Không biết vì cái gì hắn nghe được 4 chữ này thời điểm. Bỗng nhiên sẽ có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Có thể hắn lại không cách nào hình dung cảm giác này từ đâu mà đến. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi.